Đích thê tại thượng, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc từ Tống Gia Gia tới về sau, không có đi Nhân Ân đường, mà là trực tiếp trở về Cố Gia. Tuy rằng cùng Tống Tân Thành thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, đem lời muốn nói đều nói ra, nhưng nàng này trong lòng lại như cũng khó có thể yên ổn. Tuy rằng Tống Tân Thành thái độ làm nàng cảm thấy thực ngoài ý muốn, nhưng Cố Thanh Trúc chính mình trong lòng cũng suy nghĩ, rốt cuộc như vậy đối Tống Tân Thành là hảo vẫn là không tốt. Nàng là thiệt tình tưởng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, nhưng loại này ý tưởng tạm thời chỉ là đối tương lai quy hoạch, cũng không có quá nhiều cảm tình nhân tố ở bên trong. Đối Tống Tân Thành tới nói, nếu không có Kỳ Huyên chuyện này, Cố Thanh Trúc đối hắn mà nói cũng coi như là tương đối tốt lựa chọn. Mẫu thân của nàng cùng cữu gia đều là thương hộ, có thể lý giải hắn bối cảnh. Cố Thanh Trúc có thẩm thị của hồi môn, không thiếu bạc cùng cửa hàng, hai người có thể phối hợp đem sinh ý xử lý càng tốt. Đến nỗi cảm tình gì đó, có thể hôn sau lại chậm rãi bồi dưỡng, chính là vấn đề hư liền phá hủy ở nàng cùng Tống Tân Thành chi gian cố tình gắp cái Kỳ Huyên. Cố Thanh Trúc ở trong đầu nghĩ Kỳ Huyên nói kia phiên lời nói tính khả thi. Hắn là Võ An Hầu Thế Tử, hôn sự không phải là nhỏ, nói trắng ra là, cũng không phải hắn một người nói tính. Hắn có cha mẹ trên đời, có tổ mẫu trấn cửa ải, trong cung còn có cái hoàng thượng cùng hoàng hậu. Kỳ Huyên đối bọn họ mà nói, là Võ An Hầu phủ tương lai cùng hy vọng. Không có khả năng đồng ý hắn tùy tùy tiện tiện cưới cái không minh bạch nữ nhân trở về. Kỳ Huyên muốn thành thân, liền nhất định sẽ vào cung thỉnh chỉ. Tới rồi trong cung, Võ An Hầu cùng hoàng hậu nương nương không đồng ý, hắn cũng liền không có cách. Mà mấu chốt nhất chính là, Cố Thanh Trúc còn không phải một cái bình thường nữ tử. Nàng đã sớm một bước đính thân, là có vị hôn phu nữ nhân. Mọi việc đều sẽ nói thứ tự đến trước và sau. Tống Tân Thành tưởng thực không tồi, hai người bọn họ đính hôn ở phía trước, liền tính là hoàng tử tuyển phi, hoàng đế tuyển tú, cũng đến tránh đi đính quá thân nữ nhân. Cho nên bọn họ có cái này tiên quyết điều kiện ở. Liền tính Kỳ Huyên động thủ đoạt, hắn cũng là không có bất luận cái gì đạo lý. Cố Thanh Trúc một ngày thất hồn lạc phách, cái gì cũng làm không tốt, dứt khoát sớm rửa mặt lên giường. Đêm qua cơ hồ một đêm không chợp mắt, hôm nay sáng sớm liền đi Tống gia tìm Tống Tân Thành ngả bài, hỏi rõ ràng hắn ý tứ, được đến khẳng định trả lời lúc sau, làm nàng thoáng buông tâm, mang theo bất an mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Cố Ngọc Giao nằm nghiêng ở tây cầm viên phòng ngủ chính mềm sụp thượng, nhàn nhã quạt cây quạt. Tần Thị ngồi ở sạp bên gảy bàn tính. Cố Ngọc Giao ngẫm lại liền bật cười, cười cười liền một phát không thể vãn hồi. Tần Thị hướng nàng nhìn thoáng qua, có cái gì buồn cười, ta đều mau đau đầu đã chết, ngươi còn có tâm tư bật cười. Cố Ngọc Giao dùng cây quạt che che ý cười, hỏi Tần Thị, nương, ngài còn không có tính hảo chướng a, ta của hồi môn ngài không phải nói đã sớm chuẩn bị tốt sao? Danh mục quà tặng đều đưa đến hạ gia đi. Tần Thị buông bàn tính, thở dài nói, danh mục quà tặng đưa đi có ích lợi gì? Đến đem đồ vật đưa đến mới tính toán a. Chúng ta trong tay liền nhiều như vậy tiền, đặt mua ngươi này một chuyến của hồi môn, đã là đào thanh của Cải Nhi, ta còn cùng ngươi cô mẫu mượn không ít. Ngươi là không thấy được ngươi cô mẫu nghe nói ta muốn vay tiền khi biểu tình, thấy thế nào như thế nào ghét bỏ. Liền cùng ta là kia thảo tiền ăn mày dường như, nàng là nhật tử quá đến hảo, một chút không lo, chỗ nào biết chúng ta này không mễ đương ra khổ. Cố Thu Nương là Vinh An Hầu Thế Tử phu nhân, quá đến là cẩm y ngọc thực nhật tử, trượng phu cha mẹ chồng đều thực sủng nàng. Tần Thị đáy lòng kỳ thật nhất hâm mộ chính là Cố Thu Nương, cảm thấy nàng trời sinh hảo mệnh, từ sinh ra đến xuất giá đều không có vì tiền tài buồn giàu quá. Người này đó của hồi môn, ta chấp vá lung tung, đại khái biến thành thất thất bát bát. Chờ ngươi xuất giá về sau, ta an bài mấy cái lợi hại thị tỳ cho ngươi đi kiểm kê của hồi môn, bọn họ biết nên làm như thế nào. Hạ gia bên kia ta đều chuẩn bị hảo. Tần thị đối Cố Ngọc Giao công đạo, nhìn thoáng qua nàng bụng, hiện tại còn bình bình thản thản, chính là lại quá 1-2 tháng, vòng eo nên đi lên. May mắn áo cưới dày nặng, cũng không quá xem ra tới. Chỉ cần gả qua đi, Tần thị sẽ không sợ. Hài tử dù sao là bọn họ Hạ gia loại, sinh ra sớm vãn sinh đều là nhà bọn họ. Như thế nào mới chuẩn bị thất thất bát bát? Ta của hồi môn ngài còn như vậy hỗn nha. Vạn nhất cho ta cha mẹ chồng cùng tướng công đã biết, bọn họ có thể thiện bãi cam hưu sao? Vẫn là cẩn thận chút hảo. Ta nhưng không nghĩ ở Hạ gia bị bọn họ xem thường. Cố Ngọc Giao là muốn đi Hạ gia lập uy. Nếu là của hồi môn thượng có tì vết nói, nàng uy phong lại nên như thế nào đứng lên tới? Đối nàng mà nói, gả đi Hạ gia chính là một cái trọng đại nhân sinh bước ngoặt. Nàng ở Cố gia không địa vị qua 10 mấy năm, mắt thấy gả vào Sùng Kính hầu phủ làm con dâu, mà thế tử còn chưa đón dâu. Trong phủ không có đại tẩu, trẻ tuổi tức phụ tử liền thuộc nàng sớm nhất nhập phủ. Nhất định phải trước đem uy phong đứng lên tới. Tương lai liền tính thế tử phu nhân vào phủ, cũng đến kính nàng Cố Ngọc Giao 3 phần. Tần thị trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta không nghĩ đem ngươi của hồi môn làm cho xinh xinh đẹp đẹp, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, Hạ gia yêu cầu cao. Ta đã tận lực phối hợp, nhưng ngươi cũng biết cha ngươi là cái vắt cổ chày ra nước. Từ công trong lều bát 5 vạn lượng bạc cho ta, làm ta chuẩn bị ngươi của hồi môn. Nhưng này 5 vạn lượng, ta cầm 1/2 đi ra ngoài chuẩn bị Hạ gia người. Dư lại 2 vạn 5 ngàn lượng, ta đã tỉnh lại tỉnh, còn là không đủ a, ta lại không hảo lại đi cùng cha ngươi mở miệng muốn. Cha ngươi gần nhất đối ta nhưng có ý kiến, ở bắt được Hạ gia. Khụ khụ, tính, dù sao chính là ý tứ này, ta đã tận lực. Cố Ngọc Giao bất mãn ngồi ngay ngắn, như thế nào liền tận lực? Cha chỗ đó không có tiền, ngài liền không thể tìm những người khác yếu điểm nhi a, lão phu nhân nơi đó lại vô dụng, Cố Thanh Trúc nơi đó cũng có thể muốn một chút sao? Ta nói như thế nào cũng là nàng cùng cha khác mẹ muội muội, ta xuất giá, chẳng lẽ nàng không nên ra điểm tâm ý sao? Ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi. Cố Thanh Trúc có bao nhiêu hung hãn, ngươi không phải không kiến thức quá? Thật đem nàng chọc nóng nảy, vạn nhất nháo ra cái gì đồn đãi ảnh hưởng ngươi hôn sự, kia nhưng như thế nào cho phải? Ta không thể mạo hiểm như vậy. Tần thị đem băn khoăn nói cho Cố Ngọc Giao nghe, thấy nàng bất mãn lại an ủi, ngươi yên tâm đi, Hạ gia ta đã chuẩn bị hảo những người này, của hồi môn thượng tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Ngươi cũng chỉ quản thanh thản ổn định đương ngươi tân nương tử, mặt khác đều giao cho nương tới làm. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi đem này thân thành, chúng ta nương mấy cái ngày lành liền có rơi xuống. Cố Ngọc Giao nghe không hiểu Tần thị cuối cùng câu nói kia là có ý tứ gì, một lòng đắm chìm ở phải gả người vui sướng chung, đặc biệt là nhớ tới Cố Thanh Trúc. Cố Ngọc Giao nhịn không được cười, hắc hắc, kỳ thật ta chính là nói. Ta tin tưởng nương nhất định có thể giúp ta đem chuyện này làm tốt. Kia Cố Thanh Trúc có gì đặc biệt hơn người? Cư nhiên cùng Tống Tân Thành cái kia thương hộ đính thân. Sang năm nàng liền lại không phải cái gì bá phủ tiểu thư, mà là Tống gia thương phụ. Sau này nàng còn như thế nào cùng ta so? Lúc trước nàng chính là nghĩ đến này, mới đột nhiên cười rộ lên. Vốn dĩ cho rằng Cố Thanh Trúc sẽ ra chuyện xấu, thấy người sang bắt quàng làm họ, cấp chính mình chọn cái nhà cao cửa rộng. Ai ngờ đến, nàng lại là như vậy mau liền định cho Tống Tân Thành cái kia đại mập mạp. Ở Vinh An Hầu Phủ, Tống gia nhị phòng là cái gì địa vị? Cố Ngọc Giao đã sớm kiến thức quá. Tống Cẩm Như dám đảm đương khách khứa mặt nhi, sai khiến đều là tiểu thư Tống Tú Nhi cấp khách nhân bưng trà rót nước. Tương lai Cố Thanh Trúc gả cho Tống Tân Thành, còn không phải giống nhau phải bị Tống Cẩm Như sai khiến sao? Đến lúc đó, nàng Cố Ngọc Giao là Vinh An Hầu Phủ nhị thiếu phu nhân, mà nàng Cố Thanh Trúc lại là Tống gia nhị phòng thương hộ chi thê. Ai cao ai thấp, ai thượng ai hạ. còn không phải vừa xem hiểu ngay sao? Chỉ cần nhớ tới cái này, Cố Ngọc Giao liền cảm thấy hảo vui vẻ, đắc ý rào rạt đắm chìm ở chính mình ảo tưởng trong mộng đẹp. Cố Thanh Trúc một giấc ngủ rất trầm, ngày hôm sau rất sớm liền dậy, cảm thấy hoảng hốt tinh thần hảo rất nhiều. Đi Trần Thị trong viện thỉnh an, thuận tiện bồi nàng cùng nhau ăn cơm sáng. Từ hôm trước chùa Bạch Mã trở về sau, Cố Thanh Trúc liền vẫn luôn biểu tình uể oải. Trần Thị xem ở trong mắt, rất là lo lắng. Cố Thanh Trúc uống lên khẩu cháo trắng. Trần Thị đem đồ ăn đĩa hướng nàng trước mặt đầy đầy. Ăn nhiều chút, ta ở ngươi tuổi này thời điểm a cũng thường xuyên không vui. Tuổi trẻ có tuổi trẻ phiền não. Ta coi cái kia tiểu bụ bẫm người cũng không tệ lắm. Tuy rằng không biết các ngươi chi gian ngày đó rốt cuộc vì cái gì náo loạn biệt nữ. Nhưng ta tin tưởng, hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ngươi hiện tại phải làm, chính là chính mình điều chỉnh tốt. Ngươi đến như vậy tưởng, ngươi là chính ngươi chọn. Có cái gì không khỏe địa phương, cũng đến chính mình chịu. Như vậy tưởng có phải hay không liền rộng thoáng nhiều. Trần Thị an ủi làm Cố Thanh Trúc nở nụ cười. Tổ mẫu, ngài đừng an ủi ta. Ta đều minh bạch, ngày hôm qua ta đã đi qua Tống gia, cùng hắn đem hiểu lầm đều nói rõ ràng. Trần Thị kinh ngạc, ngươi ngày hôm qua đi Tống gia? Hướng Ngô ma ma nhìn lại, trêu chọc Cố Thanh Trúc nói. Nhìn một cái gì kêu nữ đại bất trung lưu? Nói chính là ý tứ này. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy quá nhà ta nhị tiểu thư như vậy chủ động. Ngô ma ma rất phối hợp. Nô tỳ nhưng chưa thấy qua. Ta cũng chưa thấy qua. Thật là không hiểu được cái kia tiểu bụ bẫm có cái gì tốt. Cứ nhiên có thể làm ngươi làm được này nông nỗi. Xem ra thật là câu kia. Mỗi người mỗi sở thích. Duyên phận chuyện này cũng thật nói không rõ a. Cố Thanh Trúc có chút thẹn thùng. Tổ mẫu, ngài đừng cười ta. Mau chút ăn đi, chờ lát nữa ta đem ngài đồ vật tất cả đều ăn xong rồi. Nhà ăn truyền ra một trận tiếng cười. Bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái Cố Chi Viễn bên người tùy tùng. Thần thái sốt ruột, đi vào nhà ăn ngoại liền quỳ xuống hồi bẩm. Lão phu nhân, nhị tiểu thư, bá gia làm tới nói cho các ngươi một tiếng. Tống gia người tới, Trần Thị sửng sốt, Tống gia, nhìn về phía Cố Thanh Trúc. Tự hồ hỏi lại, Tống gia tới làm gì? Cố Thanh Trúc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Trần Thị đối kia tùy tùng hỏi, Tống gia người nào tới? Bọn họ tới làm cái gì? Bá gia nói sao? Kia tùy tùng mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng nhìn Cố Thanh Trúc, tới là Tống gia nhị phòng trưởng công tử, hình như là tới từ hôn. Trần Thị trên mặt ý cười cứng lại rồi. Cố Thanh Trúc đột nhiên đứng lên, nhíu mày cả giận nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, lại nói mấy lần đều là giống nhau. Cố Thanh Trúc dẫn theo làn váy liền đi phía trước viện chạy tới. Đương nàng thở hồng hộc đuổi tới tiền viện thời điểm, vừa vặn nghe thấy Tống Tân Thành quỳ gối Cố Chi Viễn trước mặt nói từ hôn từ. Hết thảy đều là vãn sinh sai. Vãn sinh thân có bệnh hiểm nghèo, lại chưa từng sớm nói rõ, không dám liên lụy nhị tiểu thư cả đời. Đặc tới từ hôn, mong rằng Cố bá gia tha thứ, vọng nhị tiểu thư tha thứ. Cố Chi Viễn mày nhíu chặt, chỉ vào Tống Tân Thành cả giận nói. Hỗn trướng, ngươi cho rằng này thân là chơi đồ hàng, tưởng đề liền đề, tưởng lui liền lui, ta Cố gia cô nương, cứ như vậy nhậm ngươi đùa bỡn sao? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay thật sự chậm đã lâu, làm đại gia liền đợi, cho đại gia thuận mau, xin lỗi, cách chương.